Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, chương 2179, Dục Cầm Cố Túng. Trường Không Vô Kỵ quay về thế giới Thanh Khâu, hắn tâm tư một mực không ngừng quá, chuẩn bị nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm, nhưng ở Thanh Khâu bên trong tách ra ma đạo khí tức vị trí. Truyền đến một giọng nói, nói muốn cho hắn cơ hội. Đối với cái thanh âm này, Trường Không Vô Kỵ chỉ là ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng là ở rất trong thời gian ngắn, hắn liền biết đối phương là ai. Người này tất nhiên là Minh Vương. Lúc trước nói qua, vô số người mặt vật này là Minh Vương thông qua khế ước hạ phát đi xuống, ban cho nhân chính là Bành Việt Ma Vương. Mà mặt người bể tan tành thời điểm, tội ác ma khu ban đầu vẫn còn. Nó chính miệng nói qua, những người này mặt bên trong, người có vô số, liên quan tới Minh Vương trí nhớ cùng ý chí. Kia cái thanh âm này, dĩ nhiên cũng chính là Minh Vương. Cái kia không có thể mở ra lối đi cửa ý chí, hiện nay ngược lại hóa thành với chính mình trò chuyện thiên hành động. Đây là muốn cám dỗ chính mình, trở thành nó khai môn nhân sao? Ngay đầu tiên bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng không có đeo chính mình nữ nhân. Cố ý dặn dò Tô Cửu Nhi ở lại thần thụ hạch trong lòng. Sau đó bản thân một người thân hình chuyển một cái, xuất hiện ở ma khí bay lên địa phương, nhìn chăm chú nhìn sang. Minh Vương, vô hình vô tích, đại biểu vô hạn tử vong. Mặc dù nói, nơi này chỉ là một chút xíu nhi ý chí, sau đó dung hợp thành Minh Vương hư ảnh, nhưng là đem cái loại này chí cao vô thượng khí tức, cũng là để cho người vô biên sợ hãi. Nếu là còn làm người bình thường, khẳng định đã sớm bị dọa sợ đến quỳ xuống đất lễ bái không ngừng. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ kiến thức quá nhiều, coi như người vô hạn tử vong thì như thế nào? Hắn gặp qua Lucifer, hắn gặp qua tội ác ma khu, trong cơ thể còn có minh độ ý chí ở, cho nên Minh Vương ở đáng sợ, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là bình bình đạm đạm một cái cường đại sinh mạng thể thôi. Chỉ như vương mà thôi nha. Minh Vương bệ hạ, vãn bối lễ độ. Trường Không Vô Kỵ chắp tay liền ôm quyền, thập phần lễ độ số, đây là hắn nhất quán tác phong. Bất kể là địch nhân hoặc là bằng hữu, tiền bối chính là tiền bối, nên có đồ ta không thiếu, đúng mực liền có thể. Về phần muốn đàm luận cái gì, lại nói đó là, thực ra ở hắn bên trong tâm lý đi, còn đang suy nghĩ chính mình, sư phó, tội ác ma khu. Vị này lão nhân gia, thực ra có biện pháp giết chết chính mình chứ? Chỉ là tương đương hắn trong lúc mơ hồ lại có một loại cảm giác. Vị này có thể là cố ý như thế. Ngoài ra nhất thuyết, giáo hoàng vị này lão đầu tử, cố ý làm cho mình là ma là yêu tà. Bây giờ nhìn một chút trước mặt Minh Vương, Trường Không Vô Kỵ chợt trong lòng hơi động. Xem ra, ta Trường Không Vô Kỵ muốn chủ động tiến vào hắc ám rồi. Cáp, Trường Không Vô Kỵ trí tuệ đã không còn là hài đồng, bây giờ hắn suy nghĩ cái gì cũng rất đúng chỗ. Theo các vị đại lão đẩy đưa, coi như là biết hết thảy đi, ngay cả trước mặt phát sinh đồ vật, dĩ nhiên cũng là vì cho Minh Vương nhìn. Đúng như dự đoán, lúc này Minh Vương nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt là tràn đầy thưởng thức mùi vị, cùng thời điểm có một tí tẹo như thế thương tiếc. Ở Trường Không Vô Kỵ lễ phép chu toàn sau, Minh Vương mới nói, Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi vẫn là rất không tệ, bằng vào chính mình năng lực, có thể đi đến một bước này, hết sức lợi hại rồi đã, nhất là, dung hợp minh độ đại thần ý chí phương diện này, quả thực để cho người ta không tưởng được, bất quá, tội ác ma khu cũng đem ngươi dẫn dắt giống như ma đạo. Trong thân thể ngươi đã tạo thành huyết sát ma khí, chỉ một điểm này mà nói, ngươi tựu không khả năng là quang minh nhân. Nhìn một chút cái kia phục yêu nhất mạch diệt vong, rõ ràng không phải là ngươi làm, còn bấu vào trên đầu ngươi, ngươi há chẳng phải là rất oan uổng? Chính phái cũng không gì hơn cái này. Nghe lão phu một câu nói, theo ta đồng thời rơi vào hắc ám đi. Nơi này chúng ta mặc dù sát lục không ngừng, nhưng là lấy bây giờ ngươi năng lực cùng tương lai tiềm lực, hơn nữa lão phu tự mình chiếu cố, sợ rằng ngoại trừ chúng ta chí cao bên ngoài, ngươi cũng có thể vô địch đem tới. Minh Vương cũng coi là nhọc lòng rồi, vì lôi kéo Trường Không Vô Kỵ, hắn nói rất nhiều rất nhiều, cũng ném ra đủ to lớn cám dỗ, muốn cho Trường Không Vô Kỵ quy thuận hắc ám, trở thành hắc ám một thành viên. Một sát na trong thời gian, Trường Không Vô Kỵ coi như là rất rõ ràng rồi. Chính mình mới vừa rồi phỏng đoán cơ hồ toàn bộ chính xác đúng chỗ. Chỉ bất quá, dung hợp Minh Độ Đại Thần ý chí, với tự có quan hệ sao? Rất rõ ràng cũng không có. Đây đều là Lucifer Đại Thần làm. Minh Vương nhưng không biết đây. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Những người khác yêu cầu diễn xuất, thực lực không thấp hơn Minh Vương Lucifer tự nhiên không cần len lén làm, đối phương cũng không rõ ràng. Ha, các nơi đều đã nghĩ thông suốt Trường Không Vô Kỵ. Thực ra rất muốn liền như vậy trực tiếp đáp ứng. Vô luận là cám dỗ hay là tương lai, cũng làm thật là tiền đồ vô lượng. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ tại truyền thuấn giữa, cũng quyết định không làm như vậy. Minh Vương người nào, nổi danh gian trá giảo hoạt tà ác. Hắn hứa hẹn các loại, khả năng còn không bằng tội ác ma khu nói hữu hiệu đây. Vả lại, hắn với tội ác ma khu như thế, giống như là thiên địa cấp xa cách nói láo cái gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Có ý tứ sao? Rất hiển nhiên, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trường Không Vô Kỵ sẽ không tin tưởng. Vả lại, hắn khả năng có lẽ bởi vì chính mình trong cơ thể thần nguyên coi trọng chính mình ba phần, nhưng là chưa chắc sẽ cảm giác mình đáng tiền. Ngẫm lại xem, Quang Minh, tội ác ma khu, rồi đến Minh Vương, nếu như mình mỗi một lần cũng tùy ý đi ngay, há chẳng phải là tam tính gia nô? Trường Không Vô Kỵ cốt khí cũng nhìn không trọng yếu chứ, thì làm sao đến Minh Vương tín nhiệm? Kết quả là, Trường Không Vô Kỵ chợt trở nên rất chững chạc. Hắn không có vấn đề nhìn một chút Minh Vương sau, xén mở miệng hỏi, Minh Vương đại nhân, nếu như tiểu tử không đoán sai lời nói, phục yêu nhất mạch nhân, đều là ngươi để cho Aiki đi giải quyết, sau đó mới vừa giá họa cho tiểu tử chứ? Ồ, giá họa, được rồi, bất kể ngươi nói thế nào, giáo hoàng có phải hay không là cũng không tín nhiệm quá ngươi thì sao? Đây chỉ là Aiki cá nhân tiểu thủ đoạn, có thể cũng nói hết thảy. Thân thể ngươi có hắc ám, nhân gia sẽ không thích. Minh Vương cũng không chối, vẫn còn ở giảo định Quang Minh sẽ không chứa Trường Không Vô Kỵ. Nơi này Trường Không Vô Kỵ đâu rồi? Cũng là không có chút nào hoảng. Hắn bĩu môi một cái, lắc đầu một cái sau đó mới đạo, chưa chắc ta có thể dung hợp Minh Độ ý chí. Đã nói lên ta còn là Quang Minh nhân, Lucifer đại thần thực ra cũng đã tới, nếu như ta không được, hắn sẽ không giết ta sao? Ta cảm thấy, ta mãi mãi cũng là Quang Minh nhân, ta tin tưởng Quang Minh, tin tưởng ta sư phó, coi như thân ta cư hắc ám cũng như thế. Minh Vương đại nhân, ta theo ngài không thể nào là người cùng một đường, ngài thích hợp hơn ai kỳ thứ người như vậy. Loại này vì lực lượng, có thể hy sinh hết thảy, bao gồm chính mình phái nam tượng trưng tồn tại, mà không phải ta đây loại, có tín ngưỡng, sẽ không quay đầu thành kính hạng người. Trường Không Vô Kỵ có thể a? Vừa vào lúc này vũ nhục ai kỳ, tự mình lại biểu minh tư thái, rất đúng chỗ. Minh Vương sau khi nghe xong, ánh mắt minh sáng lên một cái. Hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ thần quang, càng thêm thưởng thức, rất là nghiêm túc nói. Ai kỳ rác dưới vậy, bản vương dùng xong hắn quả thật sẽ giết hắn. bởi vì hắn quá mức tham lam đến trên đầu ta, mà ngươi lại bất đồng. Ta liền thích loại người như ngươi có cốt khí, nếu như ngươi gia nhập hắc ám, đen ám chi tử vị trí, thuộc về ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.